Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, gánh vác lấy lão tử danh hào đi sông sáo biển cả đi. Rầm rầm, Moby Dick chiến đấu hiển nhiên kết thúc càng nhanh. Mới vừa ra biển ấy mạnh bao nhiêu? Cho dù hắn đi đến đại hải trình trước nửa đoạn, trở thành quá trăm triệu tiền truy nã siêu tân tinh một trong. Nhưng so với dâu trắng, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Dâu trắng cho đủ ấy xuất thủ thời gian. Đáng tiếc sự thật chứng minh, dũng khí cùng quyết tâm không thể cho người siêu việt lực lượng mạnh nhất. Tiểu tử, thiên phú của ngươi không sai. Dâu trắng lộc cộc ực một hớp liệt tửu. Cả người vô cùng hào khí. Đáng tiếc thực lực quá yếu. Thật không biết ngươi là thế nào từ uy vồ trong tay đào tẩu. Bất Dạ Thành tọa lạc ở đại hải trình. Trước nửa đoạn, sau cùng bảy đầu đường hàng không điểm cuối cùng. Môn thần uy vồ chi danh, dâu trắng tự nhiên cũng là nghe qua. Đối với có cũng giống như mình dâu ria tiểu tử thực lực, dâu trắng là công nhận. Không chút khách khí nói, dâu trắng không cho rằng chính mình đội tàu bên trong những ngu ngốc kia các con có người có thể chính diện đánh tan uy vồ. Không nên quá xem thường người. Xú lão đầu, ấy sắc mặt tối đen. Hắn tại Bất Dạ Thành hoàn toàn chính xác không có đụng phải uy vồ. Đổ bộ quần đảo Sabao đi thời điểm, ấy cũng nghĩ qua đi tìm uy vồ. Nhưng không biết vì cái gì, thẳng đến độ mang thuyền hoàn thành lúc, hắn đều không có nhìn thấy cái kia cái gọi là môn thần một mặt. Lúc ấy ấy còn tưởng rằng uy vồ bất quá là có tiếng không có miếng. Trên thực tế, hắn cũng không biết cái kia mấy ngày đơn độc hành động Quy Na về tới Bất Dạ Thành trung tâm pháo đài. Bên trong, Quy Na cũng coi là uy vồ nhìn xem lớn lên. Mặc dù uy vồ bình thường không đứng đắn, nhưng đối với Quy Na cũng là rất tốt. Don Diêu không có ở đây thời điểm, uy vồ chính là Quy Na bồi luyện. Anh giống như là tỷ tỷ đồng dạng chiếu cố Quy Na. Hoàn toàn đem Quy Na trở thành muội muội đối đãi. Xuất thủ tự nhiên nghiêm trọng nhường. Don Diêu tại ý thức được tình huống này về sau, liền quyết định đem Quy Na ném cho uy vồ. Huấn luyện Quy Na đồng thời cũng là huấn luyện uy vồ hai màu bá khí. Trở lại chuyện chính, Moby Dick bên trên ấy lại một lần nữa kêu gào hóa thân liệt hỏa phóng tới dâu trắng. Cũng là bị vô tình một bàn tay cho quạt bay. Bị đập bay còn có cái kia hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm. Lạ thường lúc, toàn bộ trên thuyền lớn, cũng không có người nào phát ra chế giễu thanh âm, bởi vì trong mắt mọi người vết thương kia từng đống thân ảnh. Đã không biết là lần thứ mấy giữ lại máu bò dậy. Dâu trắng mặc dù không có xuất thủ công kích, chỉ là đơn thuần phòng ngự, có thể kia là thế giới mạnh nhất nam nhân a. Dù là đơn giản phất tay động tác lại có mấy người có thể tiếp được đến. Trên đại dương bao la có thể tiếp được dâu trắng một kích. Dù chỉ là một phần mười lực lượng. Dạng này người liền đủ tự hào. Ấy thân thể lại một lần hung hăng nện ở bên trên bong tàu. Giống như là bị ném ra bánh bao thịt. Bắn lên đến lại rơi xuống. Dâu trắng chậm rãi đứng lên. Tiểu tử, người đánh đủ rồi. Hiện tại giờ đến phiên ta đi. Lời này vừa nói ra. Không khí trong sân trầm xuống, phảng phất có một tòa núi lớn rơi vào đỉnh đầu của mọi người bên trên. Nặng nề vô cùng làm cho người thở không nổi mà đến. Nam nhân kia vẫn như cũ là mạnh nhất. Ây con ngươi co rụt lại, đáy mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Đây mới là dâu trắng lực lượng chân chính a. Nếu như nói Don Diêu cho Ây cảm giác là thâm bất khả trắc biển cả. Như vậy nam nhân trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác chính là nhìn không thấy đích hùng. Phong, dâu trắng giơ lên nắm đấm. Năm ngón tay thu nạp nắm chặt nắm tay. Cạch, không khí bị chấn nát. Một chiêu, phổ thông đấm thẳng cách không oanh ra. Tạch tạch tạch, không gian tựa hồ cũng bị chấn bể. Khí tức kinh khủng lan tràn ra. Trực diện dâu trắng chân chính lực lượng ấy lúc này cảm giác chính mình. Tựa như là từ hùng phong giữa sườn núi rơi xuống không đáy trong thâm uyên một mảnh lá cây. Theo gió lắc lư, không thể tự gánh vác. Ấy theo bản năng hai tay khoanh che ở trước ngực. lấy cái kia không phải thành thục Haki Busosoku ngưng tụ thành một đạo yếu ớt không thể phòng ngự. Quyền kình rơi vào trên người hắn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Ây thân thể bay ngược ra ngoài. Trực tiếp rơi vào trong biển. Mép thuyền một người thấy thế. Nhìn thoáng qua dâu trắng. Đạt được ra hiệu sau lập tức đi theo nhảy vào biển cả. Đem cho mò. Dâu trắng một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Vặn lên cực lớn vò rượu liền hướng bên trong miệng tưới. Không sai. Hắn chính là khi uống nước đồng dạng đang uống rượu. Hào khí vô cùng. Lão cha, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Zozu úng thanh hỏi, chị cho hắn một chút. Hòn đá không sai tài năng. Dâu trắng cười nói, nghe xong lời này, Zozu liền minh bạch dâu trắng ý tứ. Lão cha đây là dự định thu trước mắt tiểu tử này à. Bọn hắn lập tức liền muốn nhiều một cái huynh đệ. Ây ghé vào bên trên bong tàu vẫn có bác sĩ loay hoay. Nội tâm của hắn còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Thế giới mạnh nhất nam nhân. Ta liền một chiêu đều không tiếp nổi. Buồn cười là, hắn vậy mà cảm thấy mình vô địch. Có thể khiêu chiến thế giới mạnh nhất. Thật sự là một con ếch ngồi đáy giếng a. Không nhảy ra giếng sâu. Mãi mãi cũng chỉ cảm thấy bầu trời chỉ có miệng giếng như vậy lớn. Bụng mặt, ấy chăm chú nhắm mắt lại. Gắt gao cắn môi. Hắn không cam tâm, hắn đại hàng hải như vậy kết thúc, càng là thẹn với đám kia đi theo tới mình đồng bạn. Cui na, thế nào, vừa rồi ngươi không phải lòng tin 10 phần a? Dâu trắng cười nói, tựa như là một cái trưởng bối nhìn xem hậu bối tại trong thất bại trưởng thành đồng dạng. Hắn cũng không hy vọng ấy bị một quyền của mình bị đánh diệt đấu trí. Thua chính là thua, muốn đánh muốn giết tùy ngươi. Ây nằm dạp trên mặt đất, liền đầu cũng không nguyện ý nâng lên. Chỉ là ông nói, ta chỉ hy vọng ngươi thả qua ta đám kia đồng bạn. Cô lạp lạp a, trước khi chết nghĩ tới không phải mình, mà là đồng bạn. Dâu trắng khóe mắt loan loan phá lên cười, liên tiếp nói 3 tiếng. Không tệ, không tệ, không sai. Tại băng hải tặc dâu trắng bên trong có một đầu thiết tắc. Đó chính là tuyệt đối không thể đối với đồng bạn xuất thủ. Nơi này xuất thủ chỉ hạ sát thủ. Có ác ý xuất thủ. Bình thường đối luyện, luận bàn là có thể. Ây ngay tại lúc này không phải là vì chính mình sống tạm mà cầu xin tha thứ. Mà là vì các đồng bạn có thể sống sót hạ thấp tư thái cầu tình. Điểm này, quả thực lệnh dâu trắng hài lòng. Chỉ thấy dâu trắng đứng tại Ây trước mặt. Hướng phía hắn duỗi ra dày đặc hữu lực bàn tay lớn. Lộ ra từ phụ tiếu dung. Người cứ như vậy chết tại nơi này thật là đáng tiếc. Gánh vác lấy lão tử danh hào đi sông sáo biển cả đi. Ngoặc kép, trên thực tế, dâu trắng cũng không có sử xuất toàn lực. Tiện tay một quyền đánh chúng ấy. Hắn liền không có đứng lên lực lượng. Ghé vào Moby Dick bên trên bong tàu. Không phải ấy không nghĩ đứng lên. Càng không phải là hắn không có dũng khí chiến đấu, mà là, đánh với Marco một trận thời gian mặc dù ngắn, có thể ấy đều là toàn lực xuất thủ. Tại thể lực bên trên tiêu hao cũng không ít, đối mặt mạnh nhất nam nhân dâu trắng, ấy càng không khả năng lưu lại. Vừa vào sân chính là bật hết hỏa lực chuyển vận, công kích tiêu hao thể lực, mỗi một lần bị đánh bay đồng dạng tiêu hao thể lực. Hắn là thật không đứng lên nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.